Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 14, chương giày mới, đi theo cặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó lấy xe rồi đi ra khỏi trường. Bọn nó đi trên đường. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tất cả M, N trên đường đều hướng ánh mắt về những thiên thần xinh đẹp này. Bao nhiêu ánh mắt khác loại như ngưỡng mộ có, ghen tị có, đố kỵ có, mong muốn cũng có. Tụi nó dừng xe trước cửa hàng giày nổi tiếng Skechers. Nana nói, trời ơi, đến cửa hàng nổi tiếng mà lại đi xe đạp có chết cô cơ chứ. Thật đấy, JB, tôi thấy hay mà. San, phải công nhận nhà trường hào phóng ghê ha. Thanh Duy, công nhận hào phóng thật. Thái Phong, đương nhiên rồi, có tổ chức tài trợ mà lị. Nó lỡ mồm phun ra cái câu cấm kỵ làm M, N tò mò. Tổ chức tài trợ, tổ chức gì? Hắn hỏi, nói nhanh lên, tất cả đồng thanh. À, ý tôi bảo là nhà trường tổ chức một quỹ tài trợ cho SS hạng A như tụi mình ý mà. Nó lo sợ, thì ra là vậy, thôi cất xe đi rồi vào mua đồ thôi. Eli nói, ok, tất cả đồng thanh tập 2, mới uân mà đồng lòng quá ha. Thế là bọn nó đi cất xe rồi vào chọn giày thể thao. Đặc biệt là con gái, chọn hết đôi này đến đôi kia để thử. Nó đếch chọn đồ thì hắn xuất hiện rồi kéo tay nó đi. Nó kịp rượt tay nó ra khỏi tay hắn. Anh đếch làm gì vậy? Đi thôi, đi đâu? Mua giày. Nói rồi hắn lại kéo nó đi, nhưng lần này thì nó chỉ thở dài rồi để yên cho hắn kéo đi. Vậy là các cặp kia cũng chủ động chia nhóm ra đi mua. Êu, toàn học đòi cô à? Chỉ tại là sợ hắn trêu là bị FA cô có người mua giày cùng nên đám con trai mới đi chia đám con gái ra. Đố các bạn biết còn ai bị FA cô nào? Còn ai vào đây ngoài thiên khờ của chúng ta? Biệt danh mới đó. Cậu lôi điện thoại ra gọi điện cho Tiffany. Alo, tôi Thiên nè. Cô Đếch ở đâu vậy? Có rảnh cô? Có. Sao cô? Mà tôi versus anh thân thiết từ khi nào thế? Mấy tiếng trước. Cô Đếch ở đâu? Tôi Đếch ở quán kem đường XXX. Tôi CX Đếch ở gần đó nè. Tôi Đếch ở cửa hàng giấy Skechers đó. Tôi Đếch ở đối diện đó nè. Nhưng có gì cô? Sang đây mua giày đi. Mình phải thoát khỏi cảnh FA nếu cô thì chết. Đếch nghĩ đó. Sorry nha. Tôi bận ôi. Bye nha. Ờ, vậy bye. Tắt máy. Hai. Lần này là xấu mặt là cái chắc. Cái tên Minh Vũ chết tiệt. Hắn hại chết Minh rồi. Ai chết? Chết ai? Một cánh tay đập vào vai Thiên. Cậu ta giật mình. Trời ơi, giật hết cả mình. Cậu làm gì ở đây vậy? Cô phải cậu đang đi versus JA sao? Cậu ta kéo tôi đi rồi vứt tôi một chỗ đây nè. Nana than thở. Đi thôi. Đi đâu cơ? Mua giày. Hi hi, ok. Thế là hai người đi chọn giày vui vẻ. Trở lại versus nó và hắn. Ê sóc, rồi chúng ta đi về thôi Minh Vũ. Nó. Khoan đã. Hắn đi đến kệ để giày rồi lấy xuống một đôi giày thể thao. Đôi dùng để đi chơi ý. Màu trắng có đế sau cao những 10 cm. Hắn nói. Ngồi xuống ghế đi. Làm gì? Thử giày. Có rồi mà. Cô phải anh. Nó cười nham hiểm. Tôi làm sao? Anh mua giày tặng tôi đúng cô? Nó cười tâu toét, hú hồn hú vía. Hắn nghĩ, ờ ngồi xuống đi. Nó vui sướng ngồi xuống ghế thử giày. Oa đẹp quá đi à, anh tặng tôi thật hả? Ừ, cô đi đôi này đi. Cất cái đôi guốc cao chót vót ấy đi. Ok cô vấn đề. Nó vui sướng đi đôi giày cao 10 cm ấy. M, N phát hiện thấy nó có giày mới nên hỏi thăm. Biết hắn là người tặng nên đoán mò là hắn thích nó, nhưng cô nói ra. Chỉ có nó ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nên chẳng nhận thấy điều gì. Thanh toán xong, bọn nó ra lấy xe. San nói, ê Diệp Phàm, bé tụi mày có định đi thăm ba mẹ cô? Cho tao đi cùng hỏi thăm versus. Có chứ, nó vui vẻ. Hay M, N đến nhà tôi chơi đi. Ở đó ăn cơm nữa. M, N có rảnh cô? Eli hỏi, có, nhưng có ngại lắm cô. Hải Băng ngượng ngùng, cô sao đâu, ba mẹ cậu ấy dễ tính lắm. JB, vậy thì, let's go, Tất cả đồng thanh. Vậy là tất cả chuẩn bị đi thẳng đến nhà nó. Cách chương.